Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 797, Chu gia cũng rất khó chịu. Yến Ngúc Kế Thành, Điền Mãnh cùng Điền Hổ hai người mang theo Điền Ngôn và Trần Thắng gặp mặt một người. Hiệp Khôi, không nghĩ tới dĩ nhiên là Chu gia tên kia, có muốn hay không? Điền Mãnh cung kính mà ngồi ở chỗ đó, giơ ly rượu lên hướng về người trước mắt dò hỏi. Không thể lung tung suy đoán, Chu gia đường chủ trước mấy thời gian cùng Sở Quốc có rạn nứt. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, Hiệp Khôi Điền Quang hơi nhướng mày. Đối với Điền Mãnh cái này nhìn như trung hậu, kỳ thực gian trá âm hiểm bản ra người có chút không vui. Lần này Điền Quang khá là quả đoán đất liền cho mượn thần nông khiến cho Yến Đan cùng phụ xô. Trừ bản thân kháng tần chi tâm, còn có ý kiểm tra một chút lục đường trung tâm cùng đoàn kết. Điền Ngôn sau khi trở lại, lấy Ngô Khoáng bị hại chết làm lý do, nhiều lần đề nghị kiểm tra nông gia bên trong có hay không có. Muốn báo thù cho huynh đệ Trần Thắng cũng bởi vậy ủng hộ Điền Ngôn. Lần này ngôn luận từ Điền Mãnh lời nói đến Điền Quang trong tai. Điền Quang cho rằng Điền Ngôn đề nghị rất có quan sát cục diện, liền chọn dùng cũng thực thi. Đồng thời, Điền Quang cũng đối Điền Ngôn vì là nông gia hy sinh biểu thị kính ý. Hơn nữa nàng mưu trí cùng kinh nghiệm, trực tiếp cho Điền Ngôn một cái chỉ đứng sau Hiệp Khôi hư chức, độc lập với lục đường chủ gia. Phụ trách bày mưu tính kế, chức vụ này tuy nhiên không có cái gì thực tế quyền lợi, nhưng cũng ở nông gia bên trong là vô cùng tôn quý. Xem như Điền Quang đối với Điền Ngôn hy sinh bồi thường. Dù cho không có thực tế quyền lợi, Điền Ngôn nói nhưng cũng rất có một loại không cần binh phù liền có thể điều binh, cảm giác. Vâng, nếu như không có đủ chứng cứ, chớ dễ dàng hoài nghi. Bằng không thương hòa khí, muốn chữa trị liền khó huyền. Điền Ngôn ngồi ở một bên phó vị. Ở Điền Quang sau khi nói xong đồng ý hắn nhìn phương pháp, mà Điền Mãnh nhưng có chút khó chịu. Cái này, nữ nhi hiện tại vị còn cao hơn hắn, hơn nữa còn không giúp hắn nói chuyện. Hắn Điền Mãnh đương nhiên biết rõ Chu gia là bởi vì 10 vạn lượng hoàng kim sự tình khó chịu Sở Quốc, mới không có tận tâm tận lực đất đi làm việc. Nhưng hắn chính là muốn nói ra, tại sao Chu gia là hắn ở nông gia to lớn nhất chính địch, không công kích Chu gia, hắn công kích người nào? Hiện tại Điền Quang tuy nhiên cũng là Điền gia bản gia người, Điền Mãnh ở bề ngoài, nội tâm nhưng vẫn còn bất mãn, muốn thay vào đó. Nguyên nhân chính là Điền Quang không có tư dục. Cho dù là đối với khác họ Chu gia, Tư Đồ Vạn Lý cũng đối xử bình đẳng, thậm chí là Khôi Mỗi Đường Điền Mật, một người phụ nữ, cũng giống như vậy. Muốn nói ta, Chu gia cái kia lão già khốn nạn nhất định là làm phản. Một mực không nói chuyện Điền Hổ hư lạnh một tiếng, đứng lên, còn lại ngũ đường cũng hoàn mỹ hoàn thành Hiệp Khôi nhiệm vụ. Liền hắn Chu gia, để thần nông đường đệ tử chỉ bao không biếm. Ngươi nói Chu gia hắn là có ý gì? Lão tử nhìn hắn chính là đã nương nhờ vào Tần Quốc. Ngươi nói Chu gia hắn là có ý gì? Lão tử nhìn hắn chính là đã nương nhờ vào Tần Quốc. Chu gia bởi vì cùng Sở Quốc khoảng cách, cùng với tự mình đến Tần Quốc cảnh nội chứng kiến Tần Quốc bách tính sinh hoạt. Đồng thời hơn nữa đối với Bạch Thuấn có thể là Viêm Đế chi sư, thân phận giả tưởng. Vì lẽ đó thần nông khiến nhiệm vụ hắn chi là một nửa. Theo đạo lý tới nói, nông gia đệ tử nhiệm vụ dựa vào Tần Đế sư là Thuấn Đế, giả tưởng đến gây xích mích ly gián. Ở đem Bạch Thuấn thổi phồng thượng thiên đồng thời, còn muốn mịt mờ biểu đạt ra hắn uy hiếp. Nhưng Chu gia bên kia nhưng lại như là cùng Điền Hổ từng nói, chỉ bao không biếm, tuy nhiên cũng đề cập Thuấn Đế, giả tưởng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phụ diện miêu tả. Hoàn toàn là đang giúp Bạch Thuấn làm chính diện tuyên truyền. Không thể không nói, Chu gia lần này làm vẫn đúng là đối với được lên người giang hồ tiễn hắn ngoại hiệu Nhâm Hiệp. Thật sự là nhậm chức tính. Phải biết, lúc trước Thần Nông khiến phân phát nhiệm vụ thời điểm, Điền Mật cùng Tư Đồ Vạn Lý hai người cũng phái người dò hỏi Bạch Thuấn muốn đối phó thế nào. Mà Bạch Thuấn trả lời thì là, nghe theo là được. Vì lẽ đó Khôi Ngũi Đường cùng Tứ Nhạc Đường đối mặt cái này quỷ dị nhiệm vụ. Không những không chần chờ, hay là trước hết hai cái bắt đầu, ngược lại là Chu gia. Do dự cùng xoắn suýt giữa thiên hậu, còn chỉ chấp hành một nửa mệnh lệnh, chẳng trách sẽ bị mấy người công kích đã làm phản. Ngoặc kép chấm chấm, được, các ngươi trước an tĩnh. Hiệp Khôi Điền Quang có chút đau đầu mà vò vò đầu. Mắt nhìn ngồi ở phía dưới một mặt bình tĩnh Điền Ngôn. Cảm thán đồng dạng người một nhà, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy. Một cái chỉ biết âm mưu quỷ kế, không thể nửa điểm quan niệm đại cục, một cái trực tiếp là cái mãng phu. Còn nhất định phải làm bộ thông minh cực kỳ. Ai, Điền Quang vừa thở dài, chuẩn bị đem đối với Chu gia xử trí nói ra. Đột nhiên bên ngoài truyền, tiền triệu, đến một trận ầm ĩ đùa giỡn âm thanh. Đậu móa, là cái nào không muốn sống? Điền Hổ vốn là đã đang giận trên đầu, lúc này còn có người đến tìm cớ, nhất thời lửa giận trùng thiên, nhấc theo hổ phách kiếm liền lao ra. Trở về, Điền Hổ, Điền Quang thấy thế vội vàng ngăn cản, kết quả mãng phu nơi nào sẽ nghe hắn, còn chưa dứt lời hạ nhân ảnh sẽ không thấy. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng Điền Hổ chửi rùa. Dám ở Yến Quốc khiêu khích Nông gia, trừ Yến Quốc vương thất quyền quý, chỉ có Mặc gia. Điền Ngôn uống miệng nước nóng, khỏa khỏa y phục trên người, đứng lên hướng về cửa đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.